Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống chương 354 cập nhật lúc 2025-03-26-13h38-12 lượt xem. 108 mở cửa hàng thì cần phải có người hỗ trợ. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ, rồi vẫn từ chối. Phi Ngư ca, giờ hắn cũng coi như tam bang của thập tứ bang, hẳn là không có thời gian. Tam bang còn không phải nhờ ơn đại sư mới được lên chức à? Tổng Linh Vô Tư sai bảo. Cho dù Khâu Hào biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ đồng ý, không? Hào, Sở Nguyệt Nịnh nhạy cảm nắm bắt được chữ này, trêu ghẹo. Trước đây cô toàn gọi anh ấy là anh Khâu cơ mà. Tuy là phường ăn chơi trác táng nhưng Tổng Linh cũng không chịu nổi mặt đỏ, rời đi tầm mắt. Tôi cũng không nghĩ tới anh Khâu sẽ thích tôi mà. Nói xong, Tổng Linh bẻ ngón tay, từng cái đếm khuyết điểm của mình. Lại béo, lại lười, lại không biết đạo lý đối nhân xử thế. Quan trọng nhất là, Tổng Linh buông tay thở dài. Tôi là gái giang hồ, thân mình không trong sạch. Cô nói anh Khâu sao có thể thích tôi chứ? Đê tê vé tở Nguyệt Nịnh lắc đầu, lại nheo cánh tay mảnh khảnh của Tổng Linh, nhéo nhéo rồi buông. Còn béo à? Gầy nữa cũng chỉ toàn xương cốt thôi. Đại sư, tôi thật sự không hiểu. Mấy tên đàn ông thối nát đó lại thích kiểu này. Hận không thể phụ nữ chỉ có N, G, Ự, C to M, O, N, G to. Còn các chỗ khác đều phải mảnh khảnh. Tổng Linh hất lên áo da đỏ, lộ ra phong cảnh bên trong. Nhớ đến chuyện phiền lòng, cô lại buông áo ra. Một tay nhấc tóc, một tay lục túi tìm bật lửa. Móng tay sơn đỏ móc từ hộp thuốc ra một điếu thuốc. Tổng Linh chợt nhớ ra cái gì, liếc mắt đẹp cười lại nhét thuốc vào hộp thuốc. Thôi, vẫn là không hút thuốc trước mặt cô. Đại sư, cô nói anh Khâu rốt cuộc nhìn chúng tôi ở điểm nào vậy? Là phó bang thập tứ bang, nên sẽ có rất nhiều cô gái ngoan hiền muốn leo lên giường hắn. Tổng Linh thật sự không hiểu, vì sao Khâu Hào cố tình chọn cô. Càng nghĩ, lòng càng thêm uể oải. Có lần tôi thậm chí còn tiếp khách ngay trước mặt hắn. Sở Nguyệt Nịnh nhớ đến lịch sử Khâu Hào chua xót yêu thầm, liền khụ khụ hai tiếng. Có thể lên làm phó bang thập tứ bang quả nhiên không giống người thường. Khâu Hào thật sự có thể nhẫn nhịn a, thay vì ở đây rối rắm, sao cô không tự mình hỏi Khâu Hào một chút? Anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết lý do, rốt cuộc anh ấy thích cô cũng không phải một ngày hai ngày. Đại sư nói không sai. Một giọng nói trầm ổn lại truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Khâu Hào dẫn theo một nhóm người đến đây. Hắn cầm theo hai hộp quà. Trước tiên là ném một hộp quà sang một bên. Tay kia liền đi dắt Tổng Linh, kéo cô từ trên mặt đất lên. Hắn thấy Tổng Linh chỉ mặc áo da bó sát N, G, Ự, C không có đai an toàn. Khuôn mặt bị sẹo D, A, O càng thêm ôn nhu. Lạnh lẽo trong mắt cũng dần ấm áp đi không ít. Sao mặc ít thế này? Không lo bị cảm lạnh à? Khâu Hào cởi chiếc áo khoác nhung mỏng khoác lên vai Tổng Linh. Có tâm sự gì cũng phải nói cho anh biết chứ. Tổng Linh vén áo khoác ra, mặt trên vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Khâu Hào. Từ khi Khâu Hào chủ động đập vỡ cửa sổ giấy, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là hắn sẽ đến phố miếu. Hôm nay, cô cũng biết Khâu Hào sẽ đến nên cố ý ra ngoài. Ban đầu cô tính toán muốn tránh đi Khâu Hào, không ngờ lại đụng phải. Tổng Linh cúi đầu không nói gì. Đại sư, tiện đường ghé qua đây xem cô. Khâu Hào đưa hộp quà cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy và đặt lên xe trong quán, đùa giỡn nói. Cảm ơn nhé, nhưng không công không hưởng, có gì cần giúp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Hào ngượng ngùng nhìn về phía Tổng Linh. A Linh gần đây muốn giúp đỡ một người bạn nhỏ. Tôi đã xem qua gia thế của đối phương. Lo lắng có chỗ nào sơ sót nên muốn nhờ đại sư xem bói. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Được thôi, sinh thần bát tự của người bạn nhỏ ấy là gì? Khâu Hào nhìn lướt qua phía sau. Các đàn em đều canh gác ở trước cửa quán. Thấy ánh mắt của đại ca, một người liền chạy nhanh lấy tờ giấy đưa qua. Cách chương.